Đường giữa toàn năng, chương 63, chương 65, quán quân mùa giải S9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng 6:30 tối, chung kết tổng mùa giải S9 khu Hoa Quốc bắt đầu, tiếng vỗ tay như sấm. Diệp Thiếu Dương ngồi ở tầng 2 quan sát cũng có thể cảm nhận được độ máu lửa của khán giả ở hiện trường. Tiếp đến là các loại poster tiếp ứng được nâng cao, tiếng la hét của người hâm mộ cơ hồ muốn xuyên thấu mây xanh. Kinh Chập mặc đồng phục màu tím đậm, đối lập với màu đồng phục trắng của Băng Hồn, đứng ở hai bên trái phải, nghiêng người chào khán giả sau đó đi vào phòng cách âm. Máy thu hình lần lượt chiếu qua mặt của các tuyển thủ, bình luận viên bắt đầu giới thiệu nhân lực. Vị tuyển thủ tiếp theo này mọi người đều rất quen thuộc. Đội trưởng chiến đội Băng Hồn Trần Khiêm Hoa, mùa giải S6 xuất đạo, kinh nghiệm thi đấu 4 năm vô cùng phong phú. Trên màn ảnh quay cận cảnh gương mặt của Trần Khiêm Hoa, hắn mỉm cười, vẫy vẫy tay trước máy quay, các fan tại hiện trường lại kích động thét chói tai, còn có người hâm mộ hô lớn. Trần đội, em muốn sinh khỉ con cho anh, gây nên một trận cười vang. Diệp Thiếu Dương lần đầu nhìn thấy Trần Khiêm Hoa tại hiện trường. Một câu, quân tử như ngọc, lại không quá thích hợp để nói về hắn. Tuyển thủ đẹp trai ở Liên Minh không ít, Trần Khiêm Hoa là kiểu vừa nhìn thấy bình thường, nhưng càng nhìn càng thuận mắt, nụ cười cũng rất dịu dàng. Thế nhưng mà hắn có thể mang một chiến đội Băng Hồn từ bên bờ vực trở về sân khấu chung kết tổng, chắc chắn không phải là dạng ôn nhu dễ ức hiếp như dáng vẻ bên ngoài. Chiến đội Băng Hồn có 4 vị alpha tuyển thủ, nhưng đều ngoan ngoãn nghe lời hắn chỉ huy, có thể thấy được mị lực của vị đội trưởng beta này vượt xa trí tưởng tượng của rất nhiều người. Hai vị bình luận viên nói tiếp, Băng Hồn rất giỏi giao tranh, phối hợp vô cùng tốt, cũng sở trường cưỡng ép giao tranh. Đây là lần đầu tiên Băng Hồn đánh tới chung kết tổng SPL. Kinh Chập hẳn là lần thứ 2 rồi. S8 vừa mới lấy được quán quân. Đúng thế, đến cùng là Kinh Chập bảo vệ thành công bảo tọa hay Băng Hồn sáng tạo ra lịch sử mới. Cầm lấy quán quân S9 đây, chúng ta cùng nhau đón xem. Các bạn khán giả thân mến, tuyển thủ hai đội đã chuẩn bị xong. Chúng ta lập tức đến với BP của ván đấu đầu tiên. Trên màn ảnh xuất hiện giao diện game, song phương bắt đầu BP. Kinh Chập ngẫu nhiên được phân vào đội xanh, ưu tiên BP. Huấn luyện viên Trần không chút do dự ban rơi SP. Chùy Lê hủy diệt, dạng tướng cưỡng ép giao tranh mạnh, Băng Hồn lại cấm. Nhãn tình xà vương, của Phương Chính Thanh, Kinh Chập ban tiếp, lá chắn ánh sáng, Băng Hồn cấm xạ thủ, Thánh Linh công thủ. Giai đoạn đầu tiên của Kinh Chập rất rõ ràng nhằm vào vị trí SP, ban cả hai vị tướng thuận tay của Trần Khiêm Hoa. Băng Hồn cấm độc đội, cấm luôn vị tướng có kết xuất khủng bố giai đoạn late game của Tạ Viễn. Hai đội nhanh chóng chọn tướng, Băng Hồn giành trước cặp đôi. Chuyên gia máy móc và thợ săn súng máy, Diệp Thiếu Dương xem tới đây, nhẹ giọng thảo luận với Chỉ Sóc. Bọn họ muốn đánh chiến thuật đẩy trụ thật nhanh, Chỉ Sóc thấp giọng nói. Băng Hồn triển khai loại chiến thuật này rất mạnh, Trần Khiêm Hoa bảo vệ tốt, rất khó giết được xạ thủ của bọn họ, chỉ cần. Thợ săn, súng máy có hai món trang bị tăng tốc đánh, dàn trụ ngoài sẽ khó lòng thủ được. Sự thực chứng minh, ván đấu đầu tiên xoay quanh đường dưới. Đường dưới của Băng Hồn có Trần Khiêm Hoa đi trợ thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Chập có đôi minh tinh Lý Vân Mặc, Tạ Viễn, song phương 2v2 không thể chiếm lợi được. Dây gì cả hai đội nhiều lần tới hỏi thăm, nhưng Trần Khiêm Hoa vững vàng ở đó, khó có cơ hội bắt được xạ thủ của Băng Hồn. Đợt sóng gió đầu tiên là giao tranh ở hang rồng nhỏ, Băng Hồn ngoài dự đoán lấy không đổi hai. Mấy con lính máy của Trần Khiêm Hoa được thả rất tinh tế, hắn dùng nó trực tiếp giữ được Phương Chính Thanh và Tạ Viễn. Xạ thủ và pháp sư đồng thời bị phạt đứng, kết quả chính là dây di của Băng Hồn tới nơi thu gặt double kill. Diệp Thiếu Dương kinh hồn bạt vía, năng lực giao tranh của Băng Hồn thực sự rất mạnh, Chỉ Sóc nói, Tiểu Trần rất có năng lực nắm bắt cơ hội. Tỷ lệ trúng chiêu của hắn rất cao. Sau đợt giao tranh đó, kinh tế của Băng Hồn nhanh chóng tăng lên, xạ thủ có món trang bị tăng tốc đánh đầu tiên, bắt đầu cùng với Trần Khiêm Hoa điên cuồng đầy trụ. Kinh Chập kiên trì được 25 phút, mất hết dàn trụ ngoài. Băng Hồn vững vàng ăn rồng lớn, giao tranh thêm một đợt đánh tới nhà chính. Chúc mừng Băng Hồn lấy được ván đầu tiên, Kinh Chập bên này đã cấm 2 SP mở giao tranh mạnh nhất. Nhưng mà bể tướng của Trần đội quá rộng, cũng khó có thể cấm hết. Tổng chung kết có quy tắc BP toàn cục, chúng ta cùng nhau chờ đợi xem Kinh Chập sẽ ứng chiến như thế nào ở ván 2. Diệp Thiếu Dương nghe tới đó, nhẹ giọng hỏi Chỉ Sóc. Toàn cục BP, Chỉ Sóc, quy định chung kết là ai lấy được 3 điểm trước sẽ thắng. Thể chế BO 5, chung kết thế giới cũng vậy, quy tắc là BP toàn cục, tướng đã dùng qua không được trùng lặp lên, ván đấu quyết thắng sẽ thả ban, chọn tướng tùy ý, cũng tính là thử thách lớn đối với hệ thống bài binh bố trận của các huấn luyện viên. Diệp Thiếu Dương suy tư, nếu như vậy, bể tướng của tuyển thủ nhất định phải rất rộng mới ổn. BP toàn cục diện, tương đương với việc đặt 100 vị tướng vào sau đó kết thúc mỗi ván, huấn luyện viên sẽ cầm mất mấy tướng, tuyển thủ sẽ chọn tướng trong nhóm còn lại. Tướng đã dùng ở ván đầu, không được dùng lại ở ván 2. Giống như hệ thống đầy trụ của băng hồn rất lợi hại, nhưng ván đầu tiên Trần Khiêm Hoa đã cầm. Chuyên gia máy móc, ván thứ 2 dù huấn luyện viên đối phương không ban thì hắn cũng không được dùng lại. Không cho lặp lại, quy tắc như vậy khiến cho trận chung kết này trở nên đặc sắc hơn rất nhiều năm ván đấu, song phương sẽ lấy ra 5 đội hình khác biệt. Diệp Thiếu Dương mong đợi ngồi ngay ngắn lại, chuyên tâm nhìn về màn hình lớn. Ván thứ 2, Kinh Chập tiếp tục ban SP, băng hồn vẫn nhắm vào mid như trước. Đội hình cuối cùng được chọn ra như sau, băng hồn thiên về giao tranh, Kinh Chập lại để Phương Chính Thanh cầm. Ảo thuật sư, loại pháp sư sát thủ bộc phát mạnh kết hợp với dây di. Tiềm hành đạo tặc, Chỉ Sóc như có điều suy nghĩ, xem ra lão Phương muốn đánh liên động mid dây di, thường xuyên thăm hỏi đường dưới. Sự thật chứng minh, Chỉ Sóc và Phương Chính Thanh không hổ là độ hiểu ngầm bằng không. Phương Chính Thanh căn bản không để dành cho đường dưới nửa ánh mắt, cấp 6 vừa đến lập tức chạy lên đường trên. Chỉ Sóc, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng hiểu ra, Kinh Chập chỉ chọn tổ hợp liên động mid dây di để che mắt, bề ngoài nhìn có vẻ như sẽ yêu thích đường dưới. Nhưng thực chất là liên động mid top Phương Chính Thanh sẽ nhiều lần đến giúp đỡ đường trên, liên thủ với top của Kinh Chập, đánh vỡ đường biên của băng hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở đường dưới, có sự bảo vệ của Lý Vân Mặc, xạ thủ đẳng cấp thế giới như Tạ Viễn dù không giành được lợi thế cũng có thể trông đỡ tốt tổ hợp đường dưới của Trần Khiêm Hoa liên thủ với dây di vây đánh. Vì vậy, chiến đội Kinh Chập ở đường dưới 2v3 trông đỡ hỏa lực. Đánh một cánh hơi thua, dây di tự do farm, Phương Chính Thành đi chi viện đường trên, dùng tốc độ nhanh nhất nổ bạo đường trên, làm điểm đột phát, xé lỗ hồng phòng ngự của băng hồn. Ván thứ 2, Kinh Chập thắng, thắng ngoài mong đợi. Diệp Thiếu Dương khen, sách lược của phương đội thật sự rất tốt, nếu đã gặm không xong miếng xương cứng đường dưới, hắn không thèm cắn nữa, trước tiên đánh bạo đường trên rồi tính tiếp. Cậu nhìn Chỉ Sóc, cười giỡn nói. Nếu là Chỉ đội, anh hẳn là sẽ cứng rắn giết bằng được đường dưới. Biểu cảm của Chỉ Sóc nghiêm túc. Tôi và Phương Chính Thanh ở phương diện chiến thuật này thật sự rất khác biệt, cho nên không thể trở thành đồng đội. Từ Trác ngồi sau nghe được, không nhịn được cười ha ha. Tôi nhớ năm đó ở căn cứ luyện Thanh Doanh, 5 người chúng ta tổ đội đấu huấn luyện, Chỉ Sóc ấn xuống. Tấn công, Phương Chính Thanh lại ấn, lui lại, sau đó, tôi và Chỉ Sóc xông lên. Phương Chính Thanh và Tạ Viễn tốc biến bỏ chạy. Diệp Thiếu Dương, cái hình ảnh đó thật sự rất buồn cười. Dây di và top vọt vào đám người giao tranh. Mid và AD tốc biến bỏ chạy. Biểu cảm của SP Trần Khiêm Hoa phòng trừng rất mịt mù tôi rốt cuộc là nên xông lên, hay nên lùi lại đây. Chỉ Sóc nhớ lại chuyện cũ, đáy mắt hiện lên ý cười. Chuyện lâu lắm rồi, Từ Trác cảm khái, đúng, cũng đều là chuyện của 4 năm trước rồi. Khi đó cả 5 người bọn họ đều còn nhỏ, mỗi trận đấu đánh xong đều dư thừa tinh lực cãi nhau ầm trời. Phương Chính Thanh và Chỉ Sóc không ai phục ai, chung quy đều phải phục bàn lý luận một phen. Tạ Biển bèn tránh đi, qua bên cạnh mở phim truyền hình lên coi, Từ Trác một bộ dạng cắn hạt dưa xem kịch vui. Chỉ có Trần Khiêm Hoa kinh hoàng, nghiêm túc khuyên can hai người. Tình bạn thuở niên thiếu thực sự thuần túy, dù cho ngày sau bọn họ đều gia nhập những chiến đội khác nhau. Nhưng mà vẫn duy trì liên lạc. Đương nhiên, không khách khí trên sàn đấu, nhưng đánh nhau sứt đầu mẻ trán trong trận rồi xong. Trong trận đấu này, đội trưởng hai bên đều là bạn cũ, ai thắng ai thua vẫn là ẩn số. Tỷ số đã được sang bằng 1-1, thời gian nghỉ ngơi giữa giờ tương đối dài, Chỉ Sóc xoay người đi vào WC. Từ Trác vừa lúc cũng đi cùng, hai người bọn họ đụng mặt ở hành lang, Từ Trác vỗ vỗ vai Chỉ Sóc, cười trêu. Người mới của chiến đội các cậu ý, Tiểu Diệp đúng không? rất thân với cậu sao? Chỉ Sóc dừng bước lại. Sao lại nói vậy? Những đội viên khác của Thiên Hoàn đối diện với cậu đều là một bộ dạng tôn kính, như Trình Tinh, Tạ Tiểu Thiên, cả đám nhóc này đặc biệt sợ cậu, cũng không có dám tán gẫu. Từ Trác cười cười, nhíu mày hỏi, Tiểu Diệp sao lại không có chút e sợ nào, mới vừa rồi còn thì thầm đùa giỡn với cậu. Chỉ Sóc tuy không phải loại hung thần sát ác, nhưng bình thường tương đối nghiêm túc, cho nên toàn bộ chiến đội đều rất cung kính, dù là Khúc Giang, Tần Nhất Trúc những đồng đội cùng nhau chiến đấu 3 năm, mỗi lần nói chuyện với anh cũng không dám nhìn thẳng vào mắt, chưa nói gì tới đùa giỡn. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không e sợ, lén lút thì thầm bên tai, đùa giỡn với anh, còn muốn anh đánh dấu bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, nhịp tim của Chỉ Sóc đột ngột gia tốc, một luồng nhiệt từ khoang ngực bay lên, đốt nóng hai bên tai anh. Từ Trác không hồ là bạn 4 năm với anh, lập tức nhận thấy điều khác biệt. Chỉ Sóc ho nhẹ một tiếng, giả vờ tỉnh táo nói. Tính cách của Tiểu Diệp tương đối hào phóng, thân thiết với tất cả mọi người trong đội. Tôi cũng đâu phải loại đội trưởng hắc ám nghiêm khắc dạy bảo người, cậu ấy không sợ tôi, có gì lạ sao? Từ Trác nháy mắt mấy cái, cười như không cười. Phải vậy không, tôi cảm thấy cậu rất che chở cậu ấy nha. Cậu đối xử với đồ đệ Trình Tinh của mình của đâu có để tâm đến thế đâu. Chỉ Sóc cứng đờ rời tầm mắt, cậu nghĩ nhiều. Từ Trác cười ha ha, vỗ vai người anh em. Đùa chút, nghiêm túc vậy chi. Chỉ Sóc không để ý tới hắn nữa, xoay người đi nhanh về phía trước. Từ Trác không tiếp tục đề tài này, sau khi từ WC trở lại, bọn họ đồng thời trở lại vị trí ngồi, thấy Triệu Tân An chạy đến làm quen Diệp Thiếu Dương, đang ngồi bên cạnh cầm điện thoại. Newbie ơi, cậu thêm bạn bè với tôi đi, sau này rảnh rỗi tổ đội chơi game. Chấm, Diệp Thiếu Dương, thật ra chúng ta đã kết bạn, người bạn tốt, streamer Tiểu Bạch, trong danh sách bạn bè của cậu chính là tôi. Phóng viên số 18 tiền tuyến thân mến, đoạn tin nhắn đào người đến Bắc Mục cậu gửi tôi còn chưa xóa đâu nha. Chỉ Sóc thấy hình ảnh này, bước nhanh hơn đến ngồi xuống bên cạnh Diệp Thiếu Dương, nói với Triệu Tân An. Chơi cái gì game, phòng livestream của cậu được dỡ lệnh cấm chưa? Triệu Tân An gãi gãi đầu, mùa giải tới lần, liên minh lần này xử phạt thật con mẹ nó tàn nhẫn. Chu Gia Văn quay qua cười nói, Tiểu Triệu, sau khi dỡ cấm, cậu đừng mắng người công khai nữa, nhân viên kỷ luật bên đó có người chỉ chuyên môn tuần tra phòng livestream của tuyển thủ thôi. Vẻ mặt Triệu Tân An đưa đám, biết rồi, tôi nhất định sẽ ẩn bình luận. Ván thứ ba cũng sắp bắt đầu, Triệu Tân An về lại chỗ ngồi, không nhắc lại chuyện thêm bạn bè nữa. Diệp Thiếu Dương thở phào nhẹ nhõm, còn may là chỉ đội giúp cậu giải vây, không thì, vừa quét Weixin liền nhìn thấy. Cậu ấy đã là bạn bè với bạn, streamer Tiểu Bạch. Clone bị đào lên tại chỗ, thật ngại ngùng. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhẹ giọng nói với Chỉ Sóc. Cảm ơn anh, Chỉ Sóc, khủ, nên làm thôi. Thi đấu nhanh chóng tiếp tục. Đội hình ván thứ ba rất quy củ. Băng Hồn dựa vào ưu thế nhỏ đẩy lính, trong đợt giao tranh mấu chốt giành rồng lớn. Chúa tể rừng rậm của Phương Chính Thanh thả ra một đợt dây leo khống chế, trực tiếp trói được 3 người của Băng Hồn. Tạ Viễn di chuyển xảo quyệt, từ khoảng cách xa điên cuồng bắn tỉa, trang bị đã vô cùng khủng khiếp, nháy mắt giết chết 2 thành viên của Băng Hồn, Kinh Chập giành được rồng lớn, chuyển bại thành thắng, lấy được ván đấu này. Ván thứ tư, hệ thống song C thế mạnh của Kinh Chập được mang ra, toàn đội nỗ lực nuôi mập Phương Chính Thanh và Tạ Viễn, không ngừng snowball. Nhưng trong một đợt giao tranh mấu chốt ở thời khắc nhạy cảm, SP của Băng Hồn tốc biến mở giao tranh, một lần nữa bắt được AD đang bay nhảy ở rất xa. Dây Di lập tức đuổi kịp miểu sát xạ thủ, lật ngược thế tiến công của Kinh Chập. Hai đội giằng co hơn 40 phút, cuối cùng, Băng Hồn ngược gió trở mình, sang bằng tỷ số 2-2. Diệp Thiếu Dương không nhịn được vỗ tay, quá xuất sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợt phòng thủ ở bậc thềm của Băng Hồn rất đáng giá để học tập, 5 người bọn họ vô cùng bình tĩnh. Dưới sự chỉ huy của đội trưởng đánh đuổi được thế tiến công như vũ bão của Kinh Chập, loại năng lực chống đỡ hỏa lực này nhất định không hạng nhất thì cũng hạng 2 trên toàn liên minh, đại nghịch phong mà vẫn lật mình thành công, thật sự khiến mọi người gieo hò ầm ĩ. Trần Khiêm Hoa có thể biện 5 người thành một sợi dây thống nhất, đây chính là điểm mạnh của chiến đội có sở trường giao tranh. Ván đấu quyết thắng mở ra, Diệp Thiếu Dương vô cùng háo hức ngồi thẳng. độc đội của Kinh Chập sẽ xuất hiện sao? Chỉ Sóc nói, có lẽ, Diệp Thiếu Dương cười nhìn anh. Vậy chắc chắn là không, dù sao, anh và Phương đội đâu có tí hiểu ý nào. Chỉ Sóc, Cách Chương.